Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1232, thất tinh tuyệt sát. Hiu hiu hiu, vô số viên đạn vậy mà từ nơi này vực sâu vạn trượng bên trong nổ bắn ra mà đến. Lần này biến cố làm cho Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân sắc mặt đều là trở nên cực địa băng. Lãnh cùng khó nhìn lên. Xuy xuy xuy, tại cái kia đầy trời viên đạn nổ bắn ra trùng kích phía dưới. Cầu độc mộc tấm ván gỗ viên đạn bị viên đạn mặc thấu. Nhấc lên vô số mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Cầu độc mộc thiếu tu sửa đã lâu. Phía trên phủ lên tấm ván gỗ cũng sớm đã mục nát. Theo bị viên đạn lần này quét ngang bay vụt. Nhất thời liền tứ phân ngũ liệt. Phân tán ra đến. Mang cho Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân cực đại nguy hiểm cùng trở ngại. Đáng chết, ở phía dưới, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt đều là biến đến mức dị thường khó. Coi, thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Ngay sau đó bọn họ chính là nhanh chóng hành động, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới rìa vách núi. Hướng về phía dưới nhìn lại, một bộ khiến người tê cả da đầu cảnh tượng chính là hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn, ở phía dưới bị mê vụ vờn quanh trong vực sâu. Từng người toàn thân che kín thanh sắc hình xăm. Tướng mạo hung ác, khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một cái thẳng súng trường giống như phụ ở trên vách tường chi chu đồng dạng thủ vệ. Thì là theo thâm uyên chi địa leo ra, lít nhà lít nhít, đối với Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu vương tử phát động công kích. Bọn họ bàn tay cùng bàn chân sớm đã phát sinh cải biến, tiến hóa thành vì vô cùng sắc bén móng vuốt, làm đến bọn hắn có thể tại dốc đứng cứng rắn trên vách đá như dẫm trên đất bằng. Tùy ý tiến lên, giống như mạng nhện lên chi chu, cũng như am hiểu leo lên ba sơn hổ, lít nhà lít nhít. Hùng mãnh cùng cực, thanh thế hạo đại, lôi tứ cùng ta cùng một chỗ động thủ. Ẩn Long cùng Tôn Đại Pháo hai người các ngươi cảnh giới phía trước. Nhìn lấy một màn này, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lẽo cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là dẫn đầu đối với theo trên vách đá leo lên mà đến đông đảo sinh hóa biến dị người phát. Động công kích. Trong tay AK phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Từng mai viên đạn thì là lấy cực nhanh tốc độ đối lấy bọn hắn bắn tới. Một bên lôi tứ đồng dạng là không dám yếu thế. Cầm M60 tiến hành điên cuồng quét ngang. Bất quá, bởi vì địa lý vị trí cùng góc độ nguyên nhân. Bọn họ vị trí này xạ kích lên cũng không phương diện. Nếu là đem đầu nhô ra đi. Sợ rằng sẽ hội trong nháy mắt bị những sinh hóa đó biến dị người trong tay súng ống bắn ra đến viên. Đạn cho nổ đầu, làm đến bọn hắn không cách nào đem bọn hắn áp chế. Hiu hiu hiu, mặc dù là như thế, cũng có được từng người sinh hóa biến dị người bị bọn họ chỗ nổ đầu. Tập sát mà ngã xuống sườn núi. Oanh, nhưng mà... Ngay tại Lam Phong cùng lôi tứ theo những thứ này sinh hóa biến dị người giao phong thời điểm. Phía trước cầu độc mộc cuối cùng cái hang lớn màu đen trong thông đạo lại là trong lúc đó có đại. Lượng thủ vệ xông ra. Đối với Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân cùng Lam Phong bọn người phát động công. Kích, oanh két một cái đạn hỏa tiễn càng là phát xạ mà ra. Đối với Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân bắn tới. Cho dù là bọn họ động tác phản ứng cấp tốc tránh thoát đạn hỏa tiễn, nhưng là dưới chân bọn hắn cầu độc mộc lại là trong nháy mắt bị đạn hỏa tiễn nện đến tứ phân ngũ liệt, tại vị trí trung tâm đứt gãy ra, một phân thành hai. Mẹ, thấy thế, Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận. Mắng, tại cầu độc mộc bị đạn hỏa tiễn cho nổ đoạn trong nháy mắt đó. Bọn họ thân hình thì là lóe lên, tay trái tay phải thì là đem hai bên tương đương với cầu độc mộc hàng rào xích sắt cho vững vàng. Bắt lấy, dạng này mới làm đến bọn hắn không có rơi vào trong vực sâu. Nhìn về phía trước trong sơn động bất ngờ mà ra thủ vệ. Ẩn Long Tô Việt Phượng trong mắt sát ý phun trào. Cầm Thương Chi đối với biển hiệu Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương tiến hành yểm hộ. Đối với sơn động đối diện, bọn thủ vệ cũng triển khai tập sát. Tôn Đại Pháo tại thời khắc này cũng là sát tâm nổi lên. Trong tay đánh lén, sao súng ngắm, đại pháo hoành vung, bỗng nhiên bóp cò, theo một tiếng cự đại tiếng nổ vang lên. Cái kia mang theo bazooka chuẩn bị lại một lần nữa phát xạ đạn hỏa tiễn thủ vệ đầu trong nháy mắt. Trực tiếp vỡ ra, đồng thời đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn càng là dư thế không giảm đem phía sau hắn mấy tên thủ vệ thân thể cho xuyên thủng. Làm bọn hắn thân thể vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ bay xuống mà đến, động tác nhanh lên. Tăng thêm tốc độ, dán tại xích sắt lên Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân nhìn qua bốn phía giao. Chiến hoàn cảnh, trong mắt lóe ra ngưng trọng cùng sát ý. Hai người nhìn nhau, mang theo sát ý thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bá bá bá, theo hai người lời nói rơi xuống. Bọn họ nắm lấy xích sắt hai tay lại là bỗng nhiên phát lực kéo một phát. Bọn họ cái kia rơi ở giữa không trung thân thể lại là bỗng nhiên vượt qua lên vững vàng đứng tại xích sắt phía trên. Sau một khắc, hai người bàn chân bỗng nhiên phát lực. Vậy mà tại xích sắt lên lấy cực nhanh tốc độ phía trước cầu lớn cuối cùng phi nhanh. Đồng thời tại cấp tốc lao vụt trên đường. Vô số kim sắc biển hiệu cùng mang theo sát cơ chí mạng viên đạn thì là theo thứ tự là theo biển. Hiệu Âu Nguyệt Vân trong tay áo cùng Lang Vương Tần Dương trong tay sói chu hai súng bên trong nổ. Bắn ra mà ra, thẳng đến phía trước cầu lớn cuối cùng thủ vệ nổ bắn ra mà ra. Hai cái này người điên. Vậy mà như thế địa dũng mãnh liệt vô cùng. Không gần như chỉ ở xích sắt tiến lên được. Còn tại trên mặt khởi xướng phản công. Đồng thời đem đối lấy bọn hắn nổ bắn ra mà đến viên đạn từng cái né tránh ra đến. Quả thực là nghịch thiên tới cực điểm. Theo Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân khởi xướng phản kích. Phía trước cái kia đông đảo bọn thủ vệ áp lực thì là trong lúc đó tăng lớn. Từng người thủ vệ trực tiếp tại mãnh liệt viên đạn xạ kích cùng kim sắc biển hiệu công. Kích phía dưới ngã xuống. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là không ngừng mà theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đem cái này hai đầu khóa sắt cho ta nổ đoạn. Mắt thấy Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân hai người sắp xông lại. Một tên thủ vệ thần sắc dữ tợn. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Theo tên kia thủ vệ lời nói rơi xuống. Nhất thời liền là có hai tên thủ vệ cầm hai cái túi thuốc nổ từ trong đám người xông ra. Hướng về phía trước vách núi bước đi. Bọn họ muốn nổ cầu. Nào có dễ dàng như vậy. Nhìn lấy cái kia lao ra hai tên thủ vệ. Cầm trong tay tạo hình đặc biệt đánh lén. Sao súng ngắm. Đại pháo Tôn Đại Pháo trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trên mặt càng là hiện ra một tia cười lạnh. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh. Theo Tôn Đại Pháo lời nói rơi xuống. Hắn bỗng dưng giữ lại trong tay cái kia đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo cò súng, hai cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn nhất thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước cái kia hai tên thủ vệ bắn tới. Chuẩn xác vô địch đánh chúng trong tay bọn họ cầm túi thuốc nổ. Cự đại tiếng nổ ầm vang tướng, tại Tôn Đại Pháo ống nhắm nhìn chăm chú phía dưới, theo cái kia túi thuốc nổ nổ tung lên. Nhất thời liền là có mười mấy tên thủ vệ bị nổ tung trùng kích chỗ tê liệt trở thành bột phấn. Tôn Đại Pháo cái kia tinh chuẩn đánh lén. Sao súng ngắm, thuật tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Lôi tứ, yểm hộ ta, nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít sông trên vách đá bò lên đông đảo sinh hóa biến dị người. Lam Phong trong mắt lóe ra chướng mắt hàn mang, dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Theo hắn lời nói rơi xuống, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một thanh dây thường thương. Bỗng nhiên bóp cò, khiến cho một cái viên đạn kéo lấy màu đen dây thường mãnh liệt mà đối với phía trước vách núi treo. Leo bắn tới, đồng thời vững vàng chui vào bên trong. Suy kéo, sau một khắc, to lớn sức kéo bỗng nhiên truyền đến. Tại cái này to lớn sức kéo phía dưới, Lam Phong thân thể trong lúc đó bay bắn đi ra. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong sẽ làm ra kinh người như vậy cử động đến. Bất luận là ẩn long vẫn là tôn đại pháo lại hoặc là trong vực sâu không ngừng leo ra sinh hóa biến. Dị người, tại bắn ra trong nháy mắt, Lam Phong nắm lấy bắn ra dây thừng. Thân thể đãng tại giữa không trung, giống như lướt đi phi hành tại giữa không trung thanh long. Vô số viên đạn theo hắn trong tay cầm súng chi bên trong nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến cái kia leo lên tại vách núi treo leo lên không ngừng mà leo lên phía trên sinh hóa biến. Dị người công kích mà đi. Chỉ một thoáng, liền là có mấy chục nhà tên sinh hóa biến dị người chết thảm tại Lam Phong họng súng phía dưới. Giờ khắc này, Lam Phong giống như chiến thần hàng thế. Trong tay không ngừng mà phun ra hỏa diễm AK gầm thét phun ra viên đạn. Không phát nào trượt. Từng mai viên đạn không ngừng mà nổ bắn ra ngang dọc. Tràn ngập không che giấu chút nào lực rung động cùng cảm giác đẹp đẽ đến. Một tên sinh hóa biến dị người tiếp lấy một tên sinh hóa biến dị người không ngừng mà bị viên đạn. Chỗ quét chúng, kết thúc sinh mệnh, theo trên vách đá rơi xuống nguyên bản trùng trùng điệp điệp hướng về trên vách đá phương công kích. Leo lên mà đi sinh hóa biến dị đám người tại thời khắc này thì là nhận cực lớn đả kích. Cho dù là bọn họ muốn triển khai phản kích, cũng càng địa gian nan, bởi vì mượn dây thừng hoạt động Lam Phong đã sớm xuất hiện tại hắn nhóm phía sau. Thành vì bọn họ chí mạng u ác tính, tại tăng thêm phía trước lôi tứ yểm hộ, khiến đến bọn hắn hai mặt thụ địch, khổ không thể tả, ở trên vách núi phương cực kỳ khó có thể đối lấy bọn hắn phát động công kích. Bởi vì chỉ có Lam Phong cùng lôi tứ, cực kỳ khó có thể đối bọn hắn tiến hành hỏa lực áp chế. Thế nhưng là theo Lam Phong cái này cử động mạo hiểm, lại là thành công thay đổi toàn bộ cục thế. Giờ khắc này, nguyên bản hung mãnh, trùng trùng điệp điệp sinh hóa biến dị đám người hoàn toàn tan tác. Bọn họ không hề hướng về trên vách tường leo lên phát động công kích, mà chính là nhanh chóng hướng về thâm uyên chi thối lui. Còn giống như là thủy triều, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một số động tác chậm sinh hóa biến dị người trực tiếp trở thành Lam Phong cái kia gào thét AK. Thương hạ vong hồn, hóa thành vô số cỗ thi thể không ngừng mà theo vách núi treo leo lên rơi vào phía dưới mê vụ ngang. Dọc vờn quanh trong vực sâu, cũng không biết những thứ này sinh hóa biến dị người đến là đi qua như thế nào tàn phá cùng huấn. Luyện vậy mà ở tại phía dưới trong vực sâu, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Chỉ là, Lam Phong bọn họ cũng không biết tại cái này thâm uyên trong vách núi treo leo đẳng cấp đưa có một cái đại hình sơn động, bên trong đi qua nghiêm ngặt cải tạo, mà những thứ này sinh hóa biến dị người chính là ở tại cái kia đi qua cải tạo đại hình trong sơn động, trở thành trú đóng ở Tử Linh sườn núi một đạo tuyệt đối phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này cho tới bây giờ đều không ai có thể đột phá. Nhưng là bây giờ lại bị Lam Phong bọn họ hoàn toàn công phá. Hung mãnh sinh hóa biến dị người trực tiếp bị đánh đến tan tác. Bạch, mà tại đem những thứ này sinh hóa biến dị người đánh lui thời điểm, Lam Phong đã nương tựa theo dây thừng thương sức kéo xuất hiện tại đối diện dưới vách đá. Thân thể vững vàng treo tại giữa không trung, nhìn qua nguy hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào phía dưới trong vách núi. Suy suy suy, bất quá, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh đến giống như một vũng thanh tuyền. Hắn theo mặc lấy quân ngoa lên nhanh chóng gỡ xuống một thanh sắc bén địa giao quân dụng. Theo hậu tướng quân đao đâm vào đến trong nham thạch hướng về phía trên leo lên. Động tác tấn mãnh mà lại xinh đẹp. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong bắt đầu leo lên trong nháy mắt. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ lại là làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Barrett súng bắn tỉa tiếng gầm gừ vang vọng tại phiến thiên địa này. 7 viên đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn theo trong vực sâu nổ bắn ra. Hình thành một cái thất giác ngôi sao phong ấn thẳng đến Lam Phong mà đến. Đây là một lần chí mạng ám sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.